Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, hoan nghênh bước vào ta cạm bẫy. Tại Lá Sâu cùng Emma nhìn chăm chú, Hades khống chế cơ giới bộ đội đi vào cửa thành phụ cận sau không chút do dự phát động công kích. Ầm ầm, Deathbringer bắn ra đạn đảo đánh vào Meridian tường ngoài bên trên. Bị đánh trúng bộ phận tường thành đoạn xuất hiện sụp đổ. Binh lính thủ thành kêu thảm từ đầu tường tuột xuống. Cuối cùng bị đá vụn vùi lấp. Khai hỏa, Meridian quân coi giữ cũng không cam chịu yếu thế. Oseram khẩn cấp chi viện mà đến từ hút kiểu liên phát hỏa pháo bắt đầu phát huy. Loại này đơn binh tay cầm loại hình hỏa pháo có thể tự động đem trên tường thành chất đống đạn. Pháo hút vào thân pháo bên trong chứa lấp, một lần tính năng phát ra 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lớn uy lực cao bạo đạn. Xèo xèo xèo, tại như là pháo hoa phát xạ kỳ quái âm thanh bên trong. Những thứ này liên phát đạn pháo đánh vào cơ giới trong đại quân. Nhìn như không lớn đạn pháo trúng đích mục tiêu lúc dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Một bộ phận cỡ trung tiểu cơ giới thú tại bạo tạc dư ba trùng kích dưới tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Liền chuyên vì chiến tranh mà thiết kế Corruptor cùng Deathbringer cũng không khỏi lại nhận ảnh. Hưởng, Eza khí khái hào hùng bừng bừng quát to. Đừng có ngưng, tiếp tục nã pháo, đem Metal Devil ngăn ở dưới thành. Xì, á. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống lôi điện nhắm chuẩn Eza rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Aaron ôn lấy tỉ tỉ một cái bên cạnh nhau. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát đến từ không trung tập kích. Lượng lớn Blinhawk cùng lẫn vào trong đó Stormbird đem phía trên tường thành bầu trời che đậy. Tạo nên mây đen ép thành to lớn cảm giác áp bách. Đã sớm chuẩn bị Avat gặp nguy không loạn. Hắn quay đầu hướng Marat nhẹ gật đầu. Tuổi già thủ tịch trợ lý lập tức bắt đầu ra lệnh. Caria hùng ưng, đến lượt các ngươi xuất thủ. Tại đời thứ 10 Thái Dương Vương Nahasis chấp chính trong lúc đó. Vì càng có hiệu suất từ trên người cơ giới thú thu hoạch tài nguyên. Caria Vương quốc thành lập một cái đặc thù dân gian tổ chức. Hunter Lord mỗi đời thủ lĩnh đều nắm giữ Sunhawk xưng hào. Sunhawk trợ thủ đắc lực nhất thống nhất được xưng là chim ưng. Mọi người ban sơ chỉ là vì tài nguyên nhu cầu mà đi săn. Theo Caria Vương quốc lãnh thổ dần dần khuếch trương, quốc lực cũng ngày càng kéo lên. Đi săn bắt đầu biến thành một loại giải trí phương thức. Nhưng Hunter Lord chưa từng có buông lỏng qua đối với kỹ nghệ ma luyện. Bọn hắn là đặc biệt nhằm vào máy móc tinh nhuệ thợ săn. Biết rõ các loại cơ giới thú nhược điểm cùng tập tính. Lấy được Marat mệnh lệnh, đương đại Sunhawk đưa tay chỉ hướng trên bầu trời Mekonos Trider, đem bọn nó đánh xuống. Vì hùng ưng vinh quang, băng băng, mỗi một cái thợ săn trong tay đều nắm giữ Aloy đã từng sử dụng qua dây thừng súng. Aloy chính là tại dã ngoại Hunter Lord phân bộ lấy được loại vũ khí này. Nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng là Hunter Lord một viên. Tại Stormbird cùng Blinhawk hạ xuống độ cao chuẩn bị phát động lao xuống lúc công kích. Kiên cố dây thừng đưa chúng nó hai cánh trói chặt. Không ít Mekonos Trider chật vật từ không trung bị kéo xuống đến. Trùng điệp rơi xuống trong thành bên ngoài. Sunhawk nhắm ngay rơi xuống đất Stormbird bắn ra xuyên giáp mũi tên. Đồng thời lớn tiếng hạ lệnh. Công kích, đừng để bọn chúng lần nữa cất cánh. Ngoặc kép, làm Meridian thảm liệt thủ thành chiến khai hỏa lúc. Lá Dâu rốt cục hoàn thành hiên viên kiếm bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, một nhánh hoàn toàn do cỗ máy chiến tranh tạo thành tinh nhuệ đột kích đội vòng qua Meridian phòng. Chính dọc theo đường núi hướng tháp nhọn chỗ đỉnh núi bình đài leo lên. Mặc dù Avat ở trên núi chỗ sung yếu chỗ bố trí mấy đầu phòng tuyến. Nhưng ở Deathbringer cường đại hỏa lực áp chế xuống. Những thứ này dựa vào huyết nhục chi khu dựng thành phòng thủ chỉ có thể hơi đưa đến kéo dài tác dụng, như là đã hoàn thành chuẩn bị. Lá Thâu không có ý định khiến cái này trung thành hoàng gia vệ sĩ tìm cái chết vô nghĩa. Lá Thâu quay đầu nhìn về phía một tên song quyền nắm chắc hoàng gia vệ sĩ đội trưởng. Carver tướng quân, để người bộ hạ hướng đỉnh núi rút lui, đem những Metal Devil đó dẫn tới. Tuân mệnh. Carver từ bên hông móc ra một cái dùng không biết tên chất liệu chế thành kèn lạnh. Hít sâu một hơi tiến đến bên miệng thổi lên. Ô tương đương, thê lương tiếng kèn từ đỉnh núi Bình Đài xa xa truyền bá ra. Thu được mệnh lệnh, hoàng gia vệ sĩ lập tức buông xuống cồng kềnh Oseram vũ khí. Quay đầu hướng đỉnh núi phương hướng căng chân chạy như điên. Bị Hades trực tiếp khống chế cỗ máy chiến tranh đối với những nhân loại này tính mệnh không có hứng. Thú, chỉ cần có thể cướp đoạt tháp tín hiệu quyền hạn, sẽ bị Minerva đóng ngừng Pharaoh đoàn máy toàn bộ tỉnh lại. Toàn bộ thế giới nhân loại đều không thể đào thoát số mệnh bị diệt vong. 10 đài Deathbringer tại Corruptor mở đường dưới tiếp tục hướng đỉnh núi đột tiến. Trong đó một đài Deathbringer thân máy bay bên trên quấn quanh lấy lượng lớn màu đỏ thẫm năng lượng. Vầng sáng, cùng cái khác đồng bạn nhìn qua hình thái khác là cộp cộp cộp, thông qua cái cuối cùng đường núi bước ngoặt, đột trước Corruptor dẫn đầu để cho mình lắp đặt súng máy hạng nặng oanh minh. Xen lẫn lưới hỏa lực đem tháp nhọn phụ cận công sự che chắn đánh cho mảnh đá bay tán loạn. Nhưng chúng nó công kích có ý thức tránh đi tháp nhọn vị trí. Siêu, từ tháp nhọn đỉnh bắn ra mũi tên chui vào Corruptor đội hình bên trong. Lúc rơi xuống đất dẫn phát một trận bạo tạc. Oanh, Emma bắn ra đặc chế bạo tạc mũi tên đem không ít Corruptor nổ lên trời. Bởi vì nàng đứng thẳng vị trí quá mức mẫn cảm, Hades không dám mệnh lệnh cỗ máy chiến tranh phát động phản kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Emma liên tiếp kéo động dây cung. Hình thể khổng lồ Deathbringer khóa chặt trốn ở công sự che chắn phía sau hoàng gia vệ sĩ. Trên thân lắp đặt cỡ nhỏ đạn đạo phát xạ, móc lấy cong hướng tản mát các nơi đổ nát thê lương phát động công kích. Bởi vì khuyết thiếu vệ tinh dẫn đạo cùng định vị, đạn đạo vô pháp giống thời đại trước đồng dạng tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Nhưng chúng nó tạo thành lực phá hoại cũng sẽ không suy giảm. Né tránh, oanh, tại Carver mệnh lệnh dưới, bị nhắm chuẩn hoàng gia vệ sĩ vội vàng hướng bên cạnh nhau. Bị đạn đạo đánh trúng công sự che chắn toàn bộ nổ tung. Bắn ra hòn đá nhỏ đem hoàng gia vệ sĩ trên người khôi giáp đánh cho, đinh đinh, rung động. Thừa dịp cái khác Deathbringer bề bộn nhiều việc tiêu diệt đỉnh núi sinh lực lúc. Con kia trạng thái quỷ dị đặc thù cá thể trực câu câu hướng tháp nhọn phương hướng cất bước tiến. Lên, là sâu liền đứng tại tháp nhọn chính diện. Từ luyện thành thuật chế tạo chuyên dụng công sự che chắn để hắn có thể xuyên thấu qua khe hở xem. Thỏa thích toàn cục, ô, nhìn thấy con kia không giống bình thường Deathbringer. Là sợ hai mắt lóe lên một cái, chính là ngươi sao? Đứng tại chỗ cao Emma cũng phát hiện nơi này dị dạng. Liên tiếp mấy phát bạo tạc mũi tên đánh vào cái này Deathbringer trên thân. Chuyên môn vì chiến tranh mà chế tác Deathbringer trang giáp độ dày không phải loại hình cơ động. Corruptor có thể so sánh. Bạo tạc mũi tên uy lực chỉ có thể đưa nó trang giáp mặt ngoài hun đen. Vô pháp đạt tới xuyên thấu hộ giáp tác dụng. Như vậy, thay đổi mũi tên chủng loại. Emma lần nữa dương cung cài tên. Ngay tại nàng chuẩn bị bắn ra phá giáp tiễn đầu lúc. Cái này Deathbringer thái độ khác thường đối nàng phát động công kích. Cộp cộp cộp cộp. Tinh chuẩn đến mm súng máy bắn hoàn mỹ tránh đi tháp nhọn bắn về phía Emma. Emma tại đối phương họng súng thay đổi đồng thời liền hướng về sau nhảy vọt. Từ tháp nhọn đỉnh chóp vật rơi tự do mà xuống. Chưa rơi xuống đất trước. Emma trong tay đã chuẩn bị kỹ càng phá giáp tiễn bắn ra. mới vừa lùi về trang giáp bên trong súng máy bị ra sức xuất kỳ tích phá giáp tiễn bắn thủng. Trang giáp nội bộ lúc này lóe ra chập mạch tia lửa. Hoa ương đương, khoác sau lưng Emma Cloak of Levitation triển khai. Trì hoãn tung tích của nàng tốc độ, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, cùng Emma giao chiến đồng thời. Cái này đặc thù Deathbringer phân tâm lưỡng dụng đem trên người màu đỏ đen dòng năng lượng phân ra. Như là như thực chất đường cong đồng dạng hướng tháp nhọn kéo dài. Hoàn toàn thu liễm khí tức là sâu yên lặng nhìn xem mấy cái vầng sáng đem tháp nhọn quấn quanh. Kế hoạch một bước cuối cùng. Hades, hoan nghênh bước vào ta cạm bẫy. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.